không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, cuối cùng ngươi đoán thế nào? Khách hàng đem người phục vụ bộ dạng một miêu tả, đang cùng 5 năm trước chết hai cái công nhân bộ dáng đối tượng. Người kia hạ giọng nói, bên cạnh một vòng người chẳng sợ biết câu chuyện này, như cũ mùi ngon mà nghe, nghe xong còn hít hà một hơi, sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, run lên, Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày. Lúc này, vừa rồi kêu tới một cái công nhân đi tới, đại khái 50 hơn tuổi, sắc mặt hoàng hắc, một chân tựa hồ có chút thọt, vẫn luôn hắc mặt, giống hắc diện thần dường như. Hắn nghe thấy người nọ nói chuyện xưa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Phương Nhật một đạo, hai vị còn muốn đi dưới lầu dùng cơm sao? Ân, phiền toái dẫn đường, Phương Thập Nhất lên tiếng, ai, như thế nào còn đi đâu? Trong đội ngũ tức khắc có người kêu lên, trơ mắt nhìn hai người đi dưới lầu dùng cơm, bên này đội ngũ lại còn có đến hảo chờ. Dần dần mà, có người do dự lên. Ngoặc kép, nếu không chúng ta cũng đi dưới lầu ăn cơm đi. Dù sao dưới lầu cũng có kia hai người ở. Chúng ta liền ngồi ở bọn họ bên cạnh sao, cùng đi bái. Người nhiều thêm can đảm. Hành a, có cách nhặt một bọn họ vùng đầu. Tức khắc xếp hàng hơn phân nửa người đều tính toán đi theo. Cấp Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ mang đội người phục vụ một bên hướng dưới lầu đi. Một bên lạnh giọng nói. Người nọ nói việc lạ đều là biên, kéo chân công nhân, hừ, nguyên hình chính là ta, bất quá là bởi vì ta có chút chân thọt, vừa lúc thỏa mãn nào đó người biến thái tưởng tượng, các ngươi không cần phải sợ, hảo hảo ăn các ngươi cơm là đến nơi, liền ngồi ở chỗ này đi. Tuyển hảo đồ ăn liền rung chuông, ta sẽ qua tới, chân thọt lão nam nhân nói. Mang theo Phương Thập Nhất bọn họ ngồi vào lầu 2 dựa cửa thang lầu địa phương. Không trong chốc lát, lại có mười mấy khách nhân xuống dưới. Một đám đều ngồi ở Phương Thập Nhất bọn họ chung quanh. Phương Thập Nhất thấy thế trừ trừ khóe miệng, vốn tưởng rằng còn bao một tầng lâu rất lãng mạn. Kết quả không nghĩ tới nháy mắt liền tới rồi như vậy nhiều bóng đèn. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người tuyển hảo đồ ăn. Ấn Linh sau điểm thượng đồ ăn, đúng rồi, các ngươi nơi này cái kia mạo heo não hủy bỏ. Phương Thập Nhất lại hỏi, người nếu muốn ăn, ta làm phòng bếp cho ngươi đơn độc là mơ siêu chân thọt nam nhân nói. Hảo, kia trở lên một cái này, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Hắn vừa dứt lời hạ, chung quanh liền vang lên một mảnh đào hút thanh, hắn quay đầu xem qua đi. Một người hướng hắn giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi là thật tới thăm quỷ đi, có phải hay không cái gì thăm quỷ chủ bá a? Phương Thập Nhất nghe vậy ngẩn người, nghe được chủ bá cái này từ liền đau đầu, hắn phòng phát sóng trực tiếp, hắn ngắm liếc mắt một cái, còn ở đổi mới đâu, thăm quỷ chủ bá, ta nhớ rõ hình như là có ai trước hai ngày đã phát báo trước. Nói muốn tới nơi này thám hiểm phát sóng trực tiếp tới. Nga nga nga nghĩ tới. Tiêu thần quái tiểu gấu trúc đi. Không biết gì thời điểm đến đâu, đang nói. Ngồi ở trong đám người một người thật mạnh ho khan một tiếng. Không ai phản ứng hắn. Người nọ bực mình, lại thật mạnh khụ vai thanh. Mới đem những cái đó thảo luận đến chính nhiệt liệt đám người lực chú ý kéo đến chính mình trên. Người tới. Chỉ thấy người nọ bên người còn vây quanh hai cái nắm gậy selfie người quay phim. Màn ảnh đối diện hắn, nam nhân thoạt nhìn đặc biệt bơ, có chút gầy yếu cảm giác, ngũ quan không xuất sắc, nhưng là hóa trang, thoạt nhìn giống như là tuyển tú trong tiết mục ra tới một quải bộ dáng. Tẩy và nhuộm đầu tóc, nhất thức giống nhau trang dung, còn vẽ nhãn tuyến, chỉ thấy người nọ sửa tóc. Sau đó so cái ok thủ thế sau, bỗng nhiên lộ ra một cái dính lại làm ra vẻ tươi cười. Hướng về phía màn ảnh bắt đầu rồi hắn phát sóng trực tiếp. Hôm nay ta ở Tân Thành nghỉ ngơi chạm cái này chứ danh nháo quỷ thắng địa vì đại gia phát sóng. Trực tiếp, hiện tại ta lẻ loi một mình, cùng ta nhiếp ảnh đoàn đội, tiến vào Tân Thành ô tô khách sạn, trong truyền thuyết phát sinh quá tam kiện quỷ dị khủng bố chuyện xưa địa phương. Hiện tại, ta liền ở trong đó nhất khủng bố cảnh tượng chi nhất. Ngầm lầu hai nhà ăn dùng cơmơ siêu trong truyền thuyết, nơi này thường xuyên sẽ gặp được chết vào 5 năm trước kia chàng thi công ngoài ý muốn u linh nhân. Viên cửa hàng, còn có ăn ăn heo não biến người não khủng bố mạo não hoa, hôm nay ta liền ở chỗ này. Vì đại gia phát sóng trực tiếp vạch trần Tân Thành khách sạn chân thật khủng bố. Lần này phát sóng trực tiếp khi trường 24 giờ. Trong lúc vô luận là ngủ vẫn là tắm rửa thượng WC, đều sẽ không đóng cửa phát sóng trực tiếp, lấy hướng đại gia chứng minh lần này phát sóng trực tiếp tuyệt đối chân thật tính. Thần quái tiểu gấu trúc, ở chỗ này vì đại gia dâng lên nhất khủng bố nhất chân thật thể nghiệm. Thỉnh đại gia điểm đánh góc trên bên phải chú ý chủ bá. Đánh thưởng 666 soát lên. Phương thập nhất, ngoặc kép, chương 68 tại tuyến trang khốc thứ 68 ngày tại tuyến trang khốc thứ 68 ngày. Tàng khu truyền thuyết, suốt đêm trong đám người không biết là ai hô một tiếng thần quái tiểu gấu trúc a. Ngoặc kép, liền thấy cái kia chủ bá lộ ra càng thêm đắc ý tươi cười tới. Ở chỗ này tựa hồ gặp ta fan, hắn đối với màn ảnh nói. Màn ảnh theo hắn cùng nhau chuyển động phương hướng, đem cái kia hô lên hắn tên người cùng nhau ghi lại đi vào. Phương thập nhất tò mò mà xem qua đi, thuận tiện cũng vào kính. Hắn nhỏ giọng lầu bầu, tham quỷ phát sóng trực tiếp. Bây giờ còn có cái này loại hình, luôn có người đối không biết đồ vật đã sợ hãi lại tò mò ứng từ nói. Hắn thấy đối phương chủ bá màn ảnh đảo qua tới, hơi hơi không mừng mà nhíu nhíu mày. Thần quái tiểu gấu trúc nhìn chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Một thủy chủ bá 666. Chủ bá thật gan lớn. Ngoặc kép, đánh thưởng đạo cụ liên tiếp phóng ra. Khóe miệng một loan, cái này ngầm lầu hay không phải nói không ai dám tiến sao? Như thế nào hiện tại xem, đều là người. Đúng vậy, liền cùng bình thường nhà ăn giống nhau sao? Nơi nào khủng bố không khủng bố ta không biết, nhưng là ta nhìn đến hai cái đẹp mắt soái ca, liền ở chủ bá phía sau mấy chương trên bàn, nguyên lai không ngừng ta một người chú ý tới. Đương nhiên, này hai cái đại soái ca quả thực tự mang quang hoàn hảo đi. Bling bling, không nghĩ chú ý đều khó. Thần quái tiểu gấu trúc thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp phong cách chậm rãi liền hoai. Tức khắc mặt có chút hắc, hắn nhìn mắt kia một bàn phương thập nhất cùng ứng từ. Ở trong lòng hừ một tiếng, ý bảo camera đem màn ảnh quay lại tới, chỉ cho đối với chính mình. Màn ảnh vừa truyền, liền nhìn không tới hai cái soái ca. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tiếc hận. Này một cái về chủ bá nho nhỏ nhạc đệm thực mau đã bị phương thập nhất bóc qua. Căn bản không hướng trong lòng đi. Một đạo mạo não hoa trình lên bàn. Hồng du tưới ở mặt trên. Điểm xuyết mấy viên tiết phòng ớt cay đỏ. Nhìn đặc biệt có muốn ăn. Ngầm lầu hai nhà ăn cũng dần dần có nhân khí. Vuông nhặt một bọn họ liền tính điểm trong truyền thuyết kia nói não hoa cũng không xảy ra chuyện gì. Một đám liền đánh lá gan, cũng kêu tới người phục vụ, tưởng thêm một mơ siêu một cái cao gầy cái tuổi trẻ phục vụ sinh lại đây. Theo khách nhân ngón tay phương hướng xem qua đi, kinh ngạc địa đạo, chúng ta sau bếp không có đã làm món này à. Lời nói vừa ra, tức khắc toàn bộ lầu hai nhà ăn an tĩnh lại, cực kỳ ăn ý an tĩnh làm lầu hai có vẻ phá lệ quái gì. Chậm rãi có người run rẩy thanh âm hỏi. Kia bọn họ ăn não hoa, là ai cấp làm, ta cấp làm sao vậy, chân thọt nam nhân bưng đồ ăn, chậm rãi từ chỗ tối đi ra, hắn lạnh mặt quét mắt ra tiếng người, đem trên tay đồ ăn hướng trên bàn một gác, cả ngày quỷ tới quỷ đi, ta xem là các ngươi trong lòng có quỷ, Lý Thúc, cao gầy cái người phục vụ bất đắc dĩ kêu một tiếng, không phải làm ngài trở về nghỉ ngơi không cần làm sao. Đại trời lạnh ngài thương chân không phải phạm đau sao? Bị gọi là, Lý Thúc chân thọt nam nhân hừ nhẹ một tiếng. Ta không tới, các ngươi ai dám ở lầu hai nhà ăn làm việc, êm đẹp một cái nhà ăn, bị truyền thành cái quỷ gì chuyện xưa, làm cái gì tên tuổi, cao gầy cái ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, nhẹ nhàng kéo một chút chân thọt nam nhân, hạ giọng nói, Lý Thúc, chuyện này hồi sau bếp ta cùng ngài nói, sự tình gì không thể nói thẳng. Phương Thập Nhất dương lên mi, bên cạnh liền có người trực tiếp hỏi ra tới, chuyện gì, liền ở chỗ này nói bái. Cao gầy cái phục vụ sinh vẻ mặt khó xử, chân thọt nam nhân mắt lạnh nhìn hắn, cũng đi theo nói, hoặc là liền ở chỗ này nói thẳng, hoặc là liền cho ta nghẹn trở về, cả ngày làm này đó có không, cái gì không khí, cao gầy cái không có biện pháp, khẽ cắn môi nói, chúng ta nơi này lầu hai đồn đãi là giả không sai. Nhưng là đến nỗi khác, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, vừa rồi trên lầu xếp hàng vị kia, nói trái tim đều phải nhảy ra, quay đầu lại phòng bếp có ngải diệp, mang về phao thủy, uống hai khẩu xúc xúc miệng, nếu là giả, kia lầu hai đồn đãi là như thế nào ra tới? Phương Thập Nhất hỏi, cao gầy cái nghe vậy do dự vài giây, khiêng không được chung quanh đồng loạt thúc giục khách nhân, khẽ cắn môi rũ ra chân tướng. Ngoặc kép, lúc trước lão bản nghe nói khách sạn ra kỳ quái sự tình sao? Cảm thấy này có thể là cái hấp dẫn khách hàng bán điểm. Cho nên cố ý khai một cái diễn đàn, lấy kinh tủng làm bán điểm, ở diễn đàn dần dần bồi dưỡng ra bản thân fan tới, sau lại. Lão bản lại làm công nhân trang khách hàng, tự đạo tự diễn biên như vậy vừa ra ngầm lầu hai nháo quỷ sự tình. Làm về Tân Thành khách sạn truyền thuyết tới càng mãnh liệt, cao gầy cái giải thích nói. Lầu hai các khách nhân một mảnh ồ lên, tức khắc sinh ra một cổ bị lừa bịp cảm giác tới. Sôi nổi bất mãn mà làm ầm ĩ lên, nhưng là, cao gầy cái thấy thế vội vàng lại đề cao thanh âm. Hắn ngữ khí đến mang tượng một tia chính mình đều không có nhận thấy được sợ hãi. Tiếp tục nói. Tuy rằng về đầu người sự tình là giả, nhưng là sau lại, theo cái kia nghe đồn bị phóng tới diễn đàn hơn nữa phát hỏa lên sau. Nơi này nhà ăn liền dần dần ra kỳ quái sự tình. Cao gầy cái nuốt nước miếng, nhìn mắt sôi nổi an tĩnh lại nghe hắn nói lời nói các khách nhân. Hắn thanh thanh giọng nói, lúc trước chúng ta chỉ biên, bí đỏ đầu biến đầu người chuyện xưa. Nhưng là sau lại có khách hàng nói, thấy kéo chân đi đường, treo khí phục vụ sinh, này đó đều cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa bọn họ nói, đều cùng mấy năm trước chết ở nơi này công nhân bộ dáng giống nhau. Lý Thúc mắt trợn trắng, ta biết Lý Thúc không tin, nhưng là sau lại có một ngày, lầu hai nơi này có một bàn người ăn đến chậm, liền thừa ta cùng một cái khác tiểu cô nương ở chỗ này thu thập. Chúng ta hai cái tận mắt nhìn thấy tới rồi cái kia phục vụ sinh. Hắn bưng một mâm đồ ăn, kéo một cái giống như bị đánh gãy giường như chân, cùng bả vai, hàm chứa ngực, một bước một cái lảo đảo mà hướng chúng ta nơi này đi tới. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nơi này đích xác có cái gì không sạch sẽ, nếu không phải bởi vì vẫn luôn không ra người nào mệnh tới. Bằng không nhà này khách sạn đã sớm đến đóng cửa, cao gầy cái còn nói thêm. Nếu không phải nơi này tiền lương so nơi khác cao một mảng lớn. Ta sớm từ trước, hắn nói xong, nhìn mắt Lý Thúc, lắc đầu nói, Lý Thúc, ngày đó ta nhìn đến, là ngài nhi tử, thật là hắn còn ở chỗ này, chân thọt nam nhân nghe vậy. Cả người chấn động, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, rũ tại bên người hai tay run rẩy lên. Không có khả năng, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại ếch thanh âm nói. Hắn sớm nên chuyển thế đầu thai đi rồi, còn lưu lại nơi này làm gì? Xả cái gì đầu trâu mặt ngựa? Công tác đi, cao gầy cái người phục vụ nghe vậy không nói cái gì nữa. Chỉ là lại nhìn thoáng qua kia một vòng như là bị hù trụ khách hàng. Lắc đầu nói, vừa rồi vị kia khách nhân. Muốn hay không cùng ta đi sau bếp lấy một phần ngải thảo tẩy tẩy miệng. Ngoặc kép, hết chương.